Bành. Bất quá, ngay lúc linh lực xiềng xích ùn ùn bao phủ Mục Trần thì một bàn tay gầy guộc đột nhiên đánh ra, một chưởng đánh nát những ngông cùng kia. Xích Viêm, đây là chuyện của phù đồ cổ tộc ta, vì sao thái linh cổ tộc các ngươi lại muốn nhúng tay vào? Ánh mắt lão giả Ngân Bào dừng lại, nhìn sang bên cạnh Mục Trần, chỉ thấy Xích Viêm lão tiên đứng dậy, đưa Mục Trần bảo hộ phía sau. Xích Viêm lão tiên nghe vậy, lắc đầu cười một cái, nói ngươi không thể xuất thủ với tiểu tử này, nếu không lão phu lại làm việc uổng công mất. Hừ, đây là chuyện của phù đồ cổ tộc ta, không đến lượt ngươi can dự. Lão giả Ngân Bào hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt chuyển sang lão giả Hắc Bào, nói, Hắc Quang, chẳng lẽ ngươi định trơ mắt nhìn tiểu tử này chạy đi trước mặt chúng ta sao? Nếu như vậy, ta muốn xem ngươi ăn nói thế nào với đại trưởng lão. Lão giả Hắc Bào chưa từng lên tiếng kia lúc này lại cười nhà, ánh mắt ảm ế nhìn Mục Trần, dường như muốn xuyên thủng qua người hắn vậy. Sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía sau, nhìn nam tử áo xanh, người này nhẹ nhàng cười một tiếng, gật đầu. Mục Trần mang theo tuyệt thế thần thông, nhất khí hóa tam thanh, nếu có thể bắt được hắn ở chỗ này, đoạt được phương pháp tu luyện thì tất nhiên là tốt nhất. Nhận được câu trả lời của nam tử áo xanh, lão giả Hắc Quang kia tiến lên một bước. Hai vị thiên chí tôn đồng thời đối mặt với Xích Viêm lão tiên, áp lực như vậy, ngay cả ánh mắt Xích Viêm lão tiên cũng hơi biến đổi. Bàn tay khô héo nắm chặt, hồ lô đỏ kia xuất hiện trong tay hắn. Thời điểm ba vị thiên chí tôn giằng co, mặc dù họ cũng không sử dụng một tia linh lực nào, nhưng uy áp kinh khủng phóng ra cũng đủ làm đông đảo cường giả trong đại thiên lâu này mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không dám thở mạnh một tiếng nào. Sau quầy, lão đầu lười biếng kia thấy vậy, cũng khẽ cau mày, đợi đã. Bất quá, đúng lúc hắn định nói chuyện thì một giọng nói vô hỉ vô nộ vang lên, phá vỡ thế giằng co của ba vị thiên chí tôn. Từng ánh mắt rời đến nơi giọng nói vang lên, thì ra người lên tiếng lại là vị thiên chí tôn thứ ba của phù đồ cổ tộc, vị cung trang mỹ phụ kia. Lão giả Ngân Bào thấy vậy, ánh mắt chợt lóe, mặt không cảm xúc nói, sao vậy Thanh Huyên trưởng lão, ngươi có ý kiến gì với việc chúng ta ra tay bắt tội tử này sao? Cung trang mỹ phụ nghe vậy, mặt lạnh như băng nói, hai vị cần gì gấp gáp, ta nhớ đại trưởng lão đã từng nói, thiên chí tôn không thể ra tay với hắn, các ngươi làm thế là phá hư quy củ đó. Mục Trần có chút kinh ngạc nhìn vị cung trang mỹ phụ này, không nghĩ nàng lại nói đỡ cho hắn. Hắc Quang trưởng lão đắc ý cười một tiếng, nói, Thanh Huyên trưởng lão, nghiệt chướng này chẳng qua chỉ là một tên tội tử thôi, cần gì phải nói nhiều quy củ như vậy. Hơn nữa ta thấy, gấp gáp cũng không phải chúng ta mà là người khác đó. Lão giả Ngân Bào cũng cười châm chọc, lão phu quên mất, ngươi là tỷ tỷ của Thanh Diên Tịnh, thế thì tên tội tử này cũng coi như cháu trai của Thanh Huyên trưởng lão rồi. Thế nào, hôm nay ngươi muốn bao che cho hắn hay sao? Thân thể Mục Trần rung lên, ánh mắt cực kỳ phức tạp cùng khiếp sợ nhìn về phía cung trang mỹ phụ mặt lạnh như băng của phù đồ cổ tộc. Người này, vậy mà lại là tỷ tỷ của mẹ hắn. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. Chương 1295, Thanh Huyên trưởng lão trong đại thiên lâu. Ánh mắt Mục Trần khiếp sợ nhìn vị cung trang mỹ phụ kia, nhìn lại mới nhận ra, mỹ phụ trước mắt này cũng có vài nét giống mẫu thân hắn. Điều này làm lòng hắn dâng lên tâm tình cực kỳ phức tạp. Nếu thật như thế, hẳn là hắn cũng phải gọi cung trang mỹ phụ này một tiếng gì. Thiếu chủ, Thanh Huyên trưởng lão đúng là người của Thanh Mạch, có một ít quan hệ huyết thống với ngài. Lúc này, Long Tượng cũng thấp giọng nói, dù sao hắn cũng là người của phù đồ cổ tộc, tuy nói bị cách chức đẩy ra ngoài, nhưng cũng vẫn biết rõ một vài sự tình trong tộc. Nhưng mà, nói đến đây, Long Tượng hơi ngừng lại một chút, nói, nhưng giữa chủ nhân cùng Thanh Mạch cũng có chút mâu thuẫn. Mặc dù Long Tượng không nói rõ ràng, nhưng Mục Trần cũng hiểu, những mâu thuẫn này rất có thể liên quan đến hắn. Điều này làm tâm tình trong lòng hắn dần bình ổn lại. Xem ra bất kể mỹ phụ trước mắt có thật là có quan hệ tỉ muội với mẫu thân hay không, hắn cũng không thể quá suy nghĩ hão huyền. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn cũng dần bình tĩnh lãnh đạm xuống. Mà cũng chính lúc này, hắn nhận ra cung trang mỹ phụ cũng đưa mắt nhìn hắn. Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau một cái rồi lại từ từ thu hồi. Cung trang mỹ phụ quan sát tỉ mỉ Mục Trần, mà khi nàng nhìn tới khuôn mặt của hắn thì ánh mắt lạnh như băng của nàng cũng hơi hiền hòa một chút, bởi vì khuôn mặt Mục Trần cũng có nét giống mẹ hắn. Bất quá ngay khi nàng nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh mà lãnh đạm của Mục Trần, thì sâu trong ánh mắt nàng dường như cũng hơi ảm đạm trong trước mắt, nhưng rất nhanh nàng lại trở về dáng vẻ lạnh như băng, đưa mắt nhìn Hắc Quang cùng Ngân Bào trưởng lão, thản nhiên nói: "Chẳng qua là ta muốn nhắc nhở các ngươi quy định của đại trưởng lão mà thôi, nếu các ngươi thật sự muốn vi phạm, ta cũng sẽ không ngăn trở. Bất quá sau cùng chọc phải họa gì thì các ngươi tự mình chịu đi." Nghe đến đây, sắc mặt của Ngân Bào cùng Hắc Quang trưởng lão đều khẽ biến. Bọn họ tất nhiên nghe nói thành tựu về linh trận của Thanh Diên Tịnh hiện giờ đã đạt đến trình độ siêu cấp kinh khủng. Tuy nói với nội tình của phù đồ cổ tộc, nếu thật sự muốn đối phó Thanh Diên Tịnh thì chắc chắn sẽ đạt được mục đích, nhưng tất nhiên bọn họ cũng sẽ phải trả một cái giá lớn, mà cái giá lớn đó sẽ không dễ dàng chịu đựng. Nghĩ tới đây, Ngân Bảo cùng Hắc Quang trường lão liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy buồn phiền. Tên tội tử này lù lù đứng trước mặt họ, nhưng họ chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không cách nào ra tay, thật đúng là làm người khác khó chịu. Bất quá cuối cùng, hai người chỉ có thể thở dài một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mục Trần, lạnh lùng nói: "Lần này coi như tiểu tử ngươi may mắn, bất quá lão phu vẫn khuyên ngươi nên lập tức đến phủ đồ cổ tộc tử thu, chớ để mẫu thân ngươi chịu thêm nhiều khổ sở." Mục Trần nghe vậy, trong mắt cũng nổi lên hàn quang mãnh liệt. Hắn nhìn thẳng hai vị thiên chí tôn của phù đồ cổ tộc không chút sợ hãi, cười lạnh: "Các ngươi yên tâm, ta sớm muộn cũng sẽ tới phù đồ cổ tộc. Bất quá không phải là đi tự thu, mà là tới đón mẫu thân của ta về. Tới lúc đó nếu các ngươi muốn ngăn trở, vậy thì cứ đánh cho phù đồ cổ tộc các ngươi long trời lở đất là được." Lời vừa nói ra, cả khu vực đều im bặt. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn Mục Trần, rõ ràng không thể nghĩ tới người trẻ tuổi mới chỉ thượng vị địa chí tôn này lại có lá gan lớn như vậy, cam đảm đứng trước phù đồ cổ tộc, một trong ngũ đại cổ tộc nói như thế. Như vậy, chẳng khác nào kiến dung cây. Tiểu tử này khẩu khí thật ngông cuồng, ở chỗ Ôn gia hà bà bĩu môi, phải biết, dù là Ôn gia bọn họ, đối mặt với chủng tộc cổ xưa như phù đồ cổ tộc cũng sẽ cực kỳ kiêng kỵ, mà tên tiểu tử này mới chỉ là thượng vị địa chí tôn, ở trước mặt phù đồ cổ tộc thật giống như con kiến mà thôi. Bất quá ở cạnh người bà, Ôn Thanh Tuyền lạn khẽ nhấp cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Mục Trần, có chút kỳ dị thấp giọng nô: "Hà Di, người không biết, mấy năm trước ở Bắc Thương Linh Viện, Mục Trần còn chưa đột phá đến chí tôn cảnh, mà giờ hắn đã đạt tới thượng vị địa chí tôn, có lẽ trong mắt ngài thượng vị địa chí tôn cũng không là cái gì, thậm chí cũng có chút chênh lệch với thiên kiêu Ổn gia ta bồi dưỡng nên, huống chi là so sánh với những thiếu chủ của phù đồ cổ tộc. Nhưng theo ta biết, sau lưng hắn cũng không có bất kỳ siêu cấp thế lực nào ủng hộ, hắn cũng không được cung cấp bất kỳ tài nguyên nào, tất cả mọi thứ đều là do hắn tự mình kiếm được. Ta nói, về điểm này, bất kể là thiên kiêu của Ôn gia chúng ta hay là phù đồ cổ tộc, chỉ sợ cũng không làm được. Cho nên cũng không nên khinh thường hắn, nếu không sợ rằng sau này sẽ hối hận không kịp." Hà, nghe xong lời của Ôn Thanh Tuyền, ánh mắt của Ôn gia hà bà cũng hơi trầm mặc xuống. Nếu đúng là như thế, Mục Trần này cũng đúng là một hạt giống cực kỳ xuất sắc. Nói không chừng sau này cũng có cơ hội tiến vào thiên chí tôn. Ha ha, tiểu tử giỏi lắm, thật có phách lực, ta thích. Giữa không khí yên tĩnh, đầu tiên là Xích Viêm lão tiên há mồm cười to. Hắn vỗ vỗ vai Mục Trần, nói: "Nếu không phải tiểu tử ngươi có huyết mạch phù đồ cổ tộc, ta dù là dùng hết mọi cách cũng sẽ kéo ngươi vào thái linh cổ tộc. Ha ha." Hừ, nói khoác không biết ngượng. Ngân Bảo trưởng lão châm chọc khinh thường. Những nam nữ phù đồ cổ tộc kia đem ánh mắt bất đồng nhìn Mục Trần, bất quá phần lớn là vẻ cười nhạo hài hước, dù sao một tên thượng vị địa chí tôn nho nhỏ, lại ngông cuồng nói muốn làm phù đồ cổ tộc long trời lở đất, thật quá không biết trời cao đất rộng. Thần sắc của Mục Trần lại dần dần khôi phục, cũng không cãi cọ với Ngân Bào trưởng lão, lui về sau nửa bước, sắc mặt lãnh đạm. Chuyện tương lai cứ để thực tế chứng minh, hiện tại nói nhiều cũng chỉ khiến người ta thấy buồn cười. Hiện giờ hắn đã không còn là thiếu niên yếu đuối năm đó còn cần phải né tránh phù đồ cổ tộc nữa. Hắn bây giờ đã đủ lông đủ cánh, dù là phù đồ cổ tộc có phái ra thiên chí tôn, hắn cũng có thủ đoạn ngăn cản, cho nên hắn cũng không cần sợ hãi những thiên chí tôn của phù đồ cổ tộc này làm gì. Xích Viêm tiền bối, chúng ta đi thôi. Mục Trần quay sang nói với Xích Viêm lão tiên. Xích Viêm lão tiên hít mắt cười, gật đầu một cái, lập tức dẫn đầu đi về phía ngoài Đại Thiên Lâu. Mục Trần cùng Lạc Ly cũng đi theo. Bước chân của Mục Trần hơi khựng lại tại chỗ Thanh Huyên trưởng lão một chút, nhưng hắn cũng không dừng lại, mà trực tiếp đi thẳng. Nói đến quan hệ huyết thống, trong mắt Mục Trần chẳng qua cũng chả khác người dưng, hắn cũng không cần sự trợ giúp thế này. Bởi vì những năm qua, hắn một thân một mình đã thành quen. Cung Trang Mỹ Phụ nhìn bóng lưng Mục Trần không dừng lại mà đi thẳng, trong đôi mắt cũng thoáng hiện vẻ phức tạp. Bàn tay trong áo nắm chặt lại, cười khổ trong lòng. Muội muội à, đứa nhỏ này của ngươi quật cường giống y như ngươi vậy. Hừ, đúng là đồ nghiệt chướng, có mẹ sinh nhưng không người giáo dục, cuồng ngạo vô cùng, không biết trời cao đất rộng. Sau khi Mục Trần rời đi, Ngân Bảo trường lão vẫn giận dữ không thôi, rõ ràng lúc trước đã bị Mục Trần chọc tức không ít. Mặc Ngân trường lão, tốt nhất ngươi nên cẩn thận cái miệng một chút, đừng là trường lão phù đồ cổ tộc, lại khi dễ một tiểu bối như thế, cũng chẳng có gì đáng tự hào đâu. Mấy lời của ngươi, nếu có gan thì tới nói trước mặt muội muội ta xem. Thanh Huyên trường lão nghe đến đây, mặt cau lại quát lên. Mặc Ngân trường lão nghe vậy, nhất thời khựng lại, ngay cả đại trưởng lão cũng đã vô số phen kinh ngạc trước Thanh Diên Tịnh, nếu hắn dám nói thế trước mặt nàng, chỉ sợ đại trưởng lão cũng không bảo vệ được hắn. Nữ nhân kia một khi phát điên lên khủng bố đến mức nào, những trưởng lão như bọn họ là người rõ nhất. Sắc mặt Mặc Ngân trưởng lão lúc xanh lúc trắng, cả giận nói, chẳng lẽ cứ để tội tử này chạy đi như vậy? A, Mặc Ngân trưởng lão nói gì vậy? Một tiếng cười ôn hòa từ bên cạnh truyền tới, chỉ thấy phía sau Hắc Quang trưởng lão, nam tử áo xanh mỉm cười lên tiếng. Quy củ của đại trưởng lão cũng chỉ nói là không để thiên chí tôn xuất thủ với hắn thôi, chứ cũng không nói không cho đại viên mãn địa chí tôn xuất thủ. Nam tử áo xanh khẽ mỉm cười nói, một thượng vị địa chí tôn nho nhỏ mà muốn rời đi ngay trước mắt chúng ta, cũng quá mơ mộng hão huyền rồi. Hai vị trưởng lão cứ yên tâm, Huyền La đảm bảo, đợi tới lúc chúng ta rời khỏi Thánh Uyên Đại Lục, sẽ đem tội tử này về cho đại trưởng lão định đoạt. Nam tử áo xanh ôn hòa nói, trong giọng nói cũng không chút sao động nào. Đã như vậy, để xem chúng ta ai là người bắt được tên tội tử đó trước. Cùng lúc đó, nam tử hắc bào sắc mặt âm lệ sau lưng Mặc Ngân trưởng lão cũng nhàn nhạt lên tiếng. Huyền La nhún vai, mỉm cười nói, nếu Mặc Tâm ngươi ngay cả việc này cũng muốn tranh đấu với ta, vậy thử xem một chút, tội tử đó rốt cục rơi vào tay ai. Hai người giọng nói hời hợt, hiển nhiên cũng không coi Mục Trần ra gì, chẳng qua chỉ là con mồi lật tay có thể bắt mà thôi. Mặc Ngân cùng Hắc Quang trưởng lão thấy vậy, chậm rãi gật đầu một cái. Nếu Huyền La cùng Mặc Tâm xuất thủ, có lẽ tên tội tử đó cũng không có đường thoát. Bên cạnh, Thanh Huyên trưởng lão thấy vậy, trong lòng cũng không nhịn được trầm xuống. Huyền La cùng Mặc Tâm chính là hai người kiệt xuất nhất trong lứa trẻ phù đồ cổ tộc hiện nay. Nếu bọn họ ra tay với Mục Trần, như vậy Mục Trần thật sự sẽ lành ít dữ nhiều. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. Chương 1296, gặp gỡ. Trong đêm tối như mực dần dần bao phủ tòa Thánh Uyên Thành khổng lồ này. Bất quá Thánh Uyên Thành này đúng là nơi náo nhiệt nhất trên toàn đại lục, cho dù là đêm khuya, trong thành thị vẫn nơi nơi đèn đuốc sáng trưng. Linh trận khổng lồ trên bầu trời thành thị, khiến cho nó trở thành một trong những điểm an toàn hiếm hoi có thể đếm trên đầu ngón tay trong tòa đại lục vô cùng hung hiểm này. Cũng chỉ khi bước vào nơi đây, tất cả mọi người mới có thể gạt bỏ sự căng thẳng đề phòng, thả lỏng thản thể. Trong một tòa đình viện u tĩnh, Mục Trần lặng lặng ngồi xếp bằng, khép hờ hai mắt, tiếp tục tìm hiểu những cảm ngộ cùng kinh nghiệm về linh trận mà mẫu thân hắn lưu lại. Trong khoảng thời gian này, cho dù cả ngày đi đường, hắn cũng chưa từng dừng cách tu luyện này, mà hiệu quả của nó cũng tương đối khá. Mục Trần có thể cảm nhận được, càng đi sâu tìm hiểu, trình độ linh trận của hắn càng thêm thâm sâu. Cảnh giới cao cấp tông sư đã ở ngay trước mắt. Tìm hiểu suốt một canh giờ, Mục Trần cũng từ từ mở hai mắt ra. Đôi bàn tay hắn vung lên, nhất thời có từng đạo linh ấn như sao trời hiện đầy trên lòng bàn tay hắn. Những linh ấn này liên kết với nhau, dần dần tạo thành một tòa linh trận cực kỳ phức tạp. Bành! Bất quá ngay lúc linh trận khắp hình thành, đột nhiên hơi chấn động một cái, trực tiếp làm cho cả linh trận rung động, vỡ vụn ra. Mục Trần nhìn tòa linh trận đã tiêu tán, sắc mặt lại rất bình tĩnh. Tòa linh trận này chính là tòa cao cấp tông sư trận mẹ hắn để lại, Viêm Hoàng trận. Trong khoảng thời gian này, hắn ngày đêm chuyên tâm nghiên cứu tòa linh trận này, cũng đã cực kỳ thuần thục, chỉ bất quá đại đa số lần thử nghiệm đều là thất bại. Cao cấp linh trận cũng không thể bố trí ra dễ dàng như vậy. Bất quá, tiến bộ của Mục Trần cũng cực kỳ thần tốc, hắn cũng đã từ từ nắm giữ tất cả điểm trọng yếu của tòa linh trận này. Theo hắn phỏng đoán thì việc có thể hoàn toàn nắm giữ nó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hà, lúc Mục Trần thí nghiệm thất bại, sắc mặt hắn chợt động, ngẩng đầu lên nhìn giữa không trung, thản nhiên nói, nếu đã tới, cần gì phải ẩn núp. Âm thanh vừa dứt, chỉ thấy vùng không gian nơi đó chợt dao động, sau đó liền thấy hai bóng người lơ lửng trên không. Phía trước là một thản ảnh áo trắng châm cài xinh đẹp, chính là cô gái lạnh như băng mà hồi sáng đi cùng vị thanh huyên trưởng lão kia. Bên cạnh người của nàng cũng có một cô gái trẻ tuổi, nhìn dáng vẻ kia chắc cũng là người trong đoàn của thanh huyên trưởng lão. Phủ đồ cổ tộc, thanh mạch thanh xương mỹ nhân lạnh lùng đứng trước mặt Mục Trần, đôi mắt chăm chú nhìn hắn, giọng nói của nàng cũng giống hệt cái khí chất lạnh như băng kia, đều lạnh lẽo không chút dao động. Thanh mạch thanh linh, cô gái bên cạnh cũng tự giới thiệu, bất quá lại có vẻ hơi ngạo nghễ. Mục Trần cười cười nói, các ngươi nói mấy thứ này với ta cũng đâu có biết. Chẳng qua trên nụ cười của hắn cũng chẳng có mấy nhiệt tình, ngược lại tràn đầy ý xa cách. Các ngươi tới tìm ta, nếu có chuyện thì cứ nói đi, dĩ nhiên nếu các ngươi cũng muốn bắt tội tử như ta về phù đồ cổ tộc, thì cũng phải xem có bản lĩnh này hay không đã. Cô gái trẻ tuổi tên Thanh Linh kia hiển nhiên có chút tâm cao khí ngạo, nghe được ý lãnh đạm trong cẩu nói của Mục Trần, nhất thời không vui nói, hừ, ngạo khí của ngươi còn mạnh hơn cả cái thực lực thượng vị địa chí tôn, đỏ bản thân nàng cũng có thực lực thượng vị địa chí tôn, hơn nữa nội tình không kém, thượng vị địa chí tôn tầm thường căn bản cũng không phải đối thủ của nàng, cho nên thấy Mục Trần cũng chỉ là thượng vị địa chí tôn mà bày ra ngạo khí như thế trước mặt nàng, dĩ nhiên trong lòng thấy khó chịu. Mục Trần cũng không để ý đến nàng, trong hai người này, cô gái thanh xương lạnh như băng kia hiển nhiên mới là kẻ chủ sự, vì thế hắn nhìn nàng, nói, nếu các ngươi tới đây để nói những điều này, vậy mời đi đi. Cho ánh mắt thanh xương chăm chú nhìn Mục Trần, từ từ nói, là Huyên Di bảo ta tới tìm ngươi, người muốn ngươi mau rời khỏi Thánh Uyên Đại Lục. Mục Trần nhíu mày, không chút do dự nói, điều này sợ rằng không thể được. Thanh Xương nhíu mày, nói, mặc dù dựa theo quy củ, Thiên Chí Tôn của phù đồ cổ tộc không thể ra tay với ngươi, nhưng hiện giờ Huyền La, Mặc Tâm đã tính toán bắt ngươi. Bọn họ đều là kẻ siêu việt nhất trong lứa trẻ phù đồ cổ tộc, tương lai có khả năng tiến vào Thiên Chí Tôn. Ngươi hiện giờ mới là thượng vị địa chí tôn, nếu bị bọn họ bắt được thì chắc chắn khó thoát. Huyền La, Mặc Tâm sao? Ánh mắt Mục Trần lóe lên, lúc trước hắn mà Cố Sư Hoàng lúc trước chính là thuộc hạ của vị Huyền La thiếu chủ kia. Ánh sáng trong mắt Mục Trần dần dần thu lại, hắn nhẹ nhàng gật đầu với Thanh Xương, nói, ý tốt của các ngươi, ta xin ghi nhận, bất quá ta sẽ không đi. Nếu bọn họ muốn ra tay, vậy cứ việc tới đây cũng được. Mặc dù hai vị thiếu chủ kia có nội tình kinh người, nhưng nếu coi Mục Trần hắn là bồn nhão muốn nặn sao thì nặn, chỉ sợ cũng tính toán lầm rồi. Ngươi đúng là không biết trời cao đất rộng. Thanh Linh nghe vậy cũng nhíu mày lại, cả giận nói, hiện giờ trong phù đồ cổ tộc, ai người kia như mặt trời ban trưa, dù là Thanh Xương tỷ cũng kiêng kỵ cực kỳ, ngươi còn dám muốn tranh đấu với họ, thật đúng là không biết chữ chết viết thế nào sao. Chúng ta đã có lòng tốt nói tin tức cho ngươi biết, ngươi không thể thức thời một chút à. Mục Trần ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm vào nàng, cười nhạt nói, những năm gần đây, nếu ta biết chữ chết viết ra sao, chỉ sợ cũng không đạt được đến bước này trong những năm này. Hắn dựa vào chính mình từng bước tu luyện, mỗi lần đối mặt với cường địch, có lần nào không phải tìm đường sống trong tử lộ. Nếu hắn chỉ một lòng muốn tránh né, làm sao có thể đạt được đột phá từ trong sinh tử. Hắn không có tài nguyên như những tên thiếu chủ này, xòe tay ra là đủ loại linh đan, thánh vật, thần thông, tất cả đều là hắn phải tự mình lăn lộn giữa sinh tử mới tranh đoạt được. Đối với lời nói bình thản của Mục Trần, Thanh Linh cũng hơi khựng lại, bởi vì dù là nàng cũng có thể hơi cảm giác được, câu nói kia của Mục Trần đã thể hiện rõ ràng sự ngoan cường cùng quyết tâm của hắn. Người thanh niên nhìn qua tuổi tác không chênh lệch nhiều với nàng này, những thứ hắn từng trải qua các nàng cũng không thể so sánh được. Khuôn mặt lạnh như băng của Thanh Xương lúc này cũng hơi dao động, nàng ngưng mắt nhìn thanh niên trước mặt, nụ cười bình thản của hắn làm nàng có chút khâm phục. Mặc dù hắn có một mẫu thân cực kỳ cường đại, nhưng hắn cũng không có được bất kỳ sự trợ giúp nào, ngược lại còn vì thế mà đối mặt với nguy hiểm, đúng như lời hắn nói. Hắn có thể đạt được mức này hoàn toàn là dựa vào nỗ lực của bản thân hắn. Những thiếu chủ như bọn họ, nếu vứt đi bối cảnh phù đồ cổ tộc, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể so với Mục Trần trước mắt này. Trong lòng Thanh Xương nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó nàng nhẹ giọng nói, chúng ta tới chỉ để báo tin cho ngươi biết, ngươi lựa chọn thế nào là chuyện của chính ngươi. Nói đến đây, nàng hơi ngừng lại, nói tiếp, nếu ngươi vẫn muốn ở lại Thánh Uyên Đại Lục thì cẩn thận một chút, nếu thật sự gặp Huyền La, Mặc Tâm thì có thể tìm ta, ta sẽ giúp ngươi. Mục Trần nhìn nữ nhân lạnh lùng trước mắt, ánh mắt vẫn luôn lãnh đạm, rốt cục cũng có chút dao động. Thanh Xương này mặc dù bề ngoài lạnh như băng, nhưng trong lòng cũng không giống như vậy. Bất quá ngoài mặt, Mục Trần cũng đành gật đầu một cái, nói, nếu không có việc gì, vậy mời các người về đi thôi. Mặc dù hắn có thể cảm nhận được ý tốt của bọn Thanh Xương, nhưng nói cho cùng hắn vẫn có chút khoảng cách với phù đồ cổ tộc, cho nên hắn cũng không định tiếp nhận sự trợ giúp của bọn họ. Nghe câu tiễn khách của Mục Trần, Thanh Xương cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn Mục Trần một cái rồi xoay người đi. Ngược lại Thanh Linh lại giẫm giẫm hai chân, hơi giận dữ liếc Mục Trần một cái, sau đó mới đi theo. Thanh Linh đuổi theo Thanh Xương, không cam lòng nói, Mục Trần này thật quá tự đại, chúng ta hảo tâm muốn giúp hắn, hắn lại không thèm để ý chút nào. Hắn không biết Huyền La, Mặc Tâm rốt cục lợi hại thế nào sao, dù là đại viên mãn địa chí tôn gặp bọn họ cũng không chiếm được lợi lộc gì. Thượng vị địa chí tôn như hắn đụng phải người ta, khác nào lấy trứng chọi đá. Hiển nhiên nữ tử ngày thường tâm cao khí ngạo này rất hiếm khi gặp người lãnh đạm như Mục Trần. Hơn nữa các nàng mang hảo ý tới, nhưng sắc mặt Mục Trần cũng chẳng dễ coi được tí nào, điều này làm cho nàng rất ấm ức. Thanh Xương thì lại lắc đầu một cái, nói, Tĩnh Di bị giam cầm nhiều năm, hai người họ mẫu tử chia lìa. Tất nhiên là hắn có oán khí với phù đồ cổ tộc, hơn nữa hắn cũng là người tâm cao khí ngạo, không chấp nhận sự trợ giúp của chúng ta cũng là điều dễ hiểu. Thanh Linh bĩu môi nói, nhưng như thế không phải là cậy mạnh sao? Hai mắt Thanh Xương lúc này híp lại một cái, nàng quay đầu đi, liếc mắt nhìn đình viện phía sau, lẩm bẩm nói, cậy mạnh sao? Sợ rằng không hẳn, đã như thế một thượng vị địa chí tôn mà thôi. Có cái gì mà không hẳn chứ? Thanh Linh cũng không thấy đúng, bĩu môi nói. Thanh Xương hơi cau mày lại, nói, dù không biết tại sao, nhưng ta cảm thấy trên người của hắn mơ hồ có một khí tức nguy hiểm. Loại khí tức này không khác lắm khi ta gặp bọn Huyền La, Mặc Tâm. Thanh Linh nghe vậy, nhất thời vẻ mặt khoa trương nói, làm sao có thể chứ Thanh Xương tỷ.

Hiển nhiên những thiên chí tôn từ các siêu cấp thế lực cũng bắt đầu động thủ. Trong thời điểm này, tại một tòa đình viện trong Thánh Uyên Thành, Mục Trần đã tĩnh tọa suốt nửa tháng nay cũng từ từ mở hai mắt. Trong con ngươi màu đen, lúc này như phản xạ ức vạn đạo ánh sáng, trông cực kỳ thâm thúy, tựa như tinh không. Bàn tay thon dài của Mục Trần từ từ mở ra, linh lực ào ạt tụ đến, dường như có thể cảm giác được. Lúc này có vô số linh ấn đang sát nhập vào bốn phía hư không. Cả phiến không gian này bắt đầu trở xích hồng nóng bỏng. Cứ thế mấy phút đồng hồ sau, trong lòng bàn tay Mục Trần hiện ra một mảnh không gian xích hồng. Trong phiến không gian kia tựa như tràn đầy dao động hủy diệt, cực kỳ kinh khủng. Mục Trần nhìn chằm chằm mảnh không gian xích hồng trong lòng bàn tay, trong mắt cũng hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Hô! Trong miệng Mục Trần thở ra một làn khí nhẹ như chút được gánh nặng, khóe miệng của hắn cũng hiện lên một nụ cười vui mừng. Bởi vì phiến không gian xích hồng này chính là một tòa linh trận, một tòa cao cấp tông sư linh trận, Viêm Hoàng trận. Rõ ràng, trải qua thời gian tĩnh tu tìm hiểu này, thành tựu linh trận của Mục Trần rốt cục cũng đột phá, chân chính bước vào cảnh giới cao cấp tông sư. Mục Trần đứng lên, hắn nhìn lên Thánh Uyên Thành, khẽ mỉm cười, Huyền La, Mặc Tâm. Mục Trần vung tay áo bào lên, mảnh không gian xích hồng trong tay hắn tiêu tán đi, mà thân ảnh của hắn cũng hơi sao động một chút liền biến mất, chỉ còn lại một giọng nói khe khẽ quanh quẩn truyền ra. Bát bộ phù đồ kia, ta muốn có rồi. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1298, tiến vào thượng cổ Thánh Uyên Vù. Trong thiên địa tối mờ mịt, một đạo xích quang giống như thiên thạch vọt qua. Thỉnh thoảng có lôi đình hủy diệt đen ngòm như nộ mãng từ trên trời giáng xuống. Nhưng mỗi khi lôi đình hủy diệt cách xích quang kia tầm trăm trượng thì bị một luồng nhiệt độ đáng sợ đốt thành hư vô. Mà khi tầm mắt xuyên qua xích quang thì lại phát hiện, xích quang này chính là một cái hồ lô đỏ. Trên hồ lô có bốn người Mục Trần, Lạc Ly ngồi xếp bằng, mà ngồi phía đầu chính là Xích Viêm Lão Tiên. Ở sâu trong Thánh Uyên Đại Lục này, quả nhiên là hoàn cảnh khốc liệt. Mục Trần ngẩng đầu, hắn nhìn lôi đình hủy diệt bắn tứ phía trong thiên địa, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Ở nơi thế này, cho dù là thượng vị địa chí tôn, một khi bất cẩn cũng sẽ chật vật không chịu nổi. Cũng may là chuyến này bọn họ còn có Xích Viêm Lão Tiên dẫn đường, nếu không, chỉ nguyên chạy từ Thánh Uyên Thành đến bên ngoài thời không phong bạo chắc cũng phải mất mười mấy ngày. Đây chỉ là trò trẻ con mà thôi, hoàn cảnh bên trong thượng cổ Thánh Uyên còn ác liệt tàn khốc gấp mấy lần. Nhìn thấy vẻ ngưng trọng trên mặt Mục Trần, Xích Viêm Lão Tiên cũng cười một tiếng, nói. Mục Trần nghe vậy, khóe mắt nháy lên một cái. Thượng cổ Thánh Uyên lại có thể hung hiểm đến mức đó sao? Trong thượng cổ Thánh Uyên có nhiều cường giả đỉnh phong bỏ mạng, bọn họ dù vẫn lạc, nhưng bởi vì linh lực bản thân quá mức cường đại, nên sau khi chết, linh lực không tiêu tán mà tạo nên các loại dị tượng. Xích Viêm Lão Tiên cười nói cho nên, trong thượng cổ Thánh Uyên, những hoàn cảnh cùng dị tượng khốc liệt kia không chừng lại do một vị thiên chí tôn biến thành, sao lại không kinh khủng cho được. Nghe tới đây, bốn người Mục Trần, Lạc Ly, Linh Khê, Long Tượng đều hít một hơi khí lạnh, từ thiên chí tôn vẫn lạc mà hóa thành dị tượng. Khó trách lúc trước Xích Viêm Lão Tiên nói nơi này chẳng qua chỉ là trò trẻ con. Trong thượng cổ Thánh Uyên, hoàn cảnh khốc liệt, các ngươi phải cẩn thận, ngoài cái đó cũng phải chú ý những đội ngũ khác một chút. Theo Lão Phu biết, số lượng các đội ngũ đi thượng cổ Thánh Uyên lần này là đông nhất trong những năm qua. Không chỉ có tất cả các siêu cấp thế lực tham gia, thậm chí ngay cả một vài chu ma sư đã nhiều năm lăn lộn trong Thánh Uyên Đại Lục cũng đã hợp thành đội ngũ. Những người này đều là loại trải qua sát phạt, cũng không phải đèn cạn dầu. Xích Viêm Lão Tiên có chút trịnh trọng nhắc nhở bốn người. Mục Trần nghe vậy, ánh mắt cũng không nhịn được mà ngưng lại. Những tên chu ma sư này cũng không phải loại hiền lành, đặc biệt là cao cấp chu ma sư. Nhân vật như thế cũng không kém gì những thiếu chủ của phù đồ cổ tộc như Huyền La, Mặc Tâm, có thể nói là kình địch. Bất quá, muốn xuyên qua thời không phong bạo không phải là cần thiên chí tôn ra tay mới được sao? Vì sao những chu ma sư này cũng làm được? Chu ma sư thuộc về Đại Thiên Cung, chỉ cần có đủ chu ma điểm, tất nhiên cũng có thể mời được Thiên Chí Tôn của Đại Thiên Cung xuất thủ, hộ tống họ tiến vào Thượng Cổ Thánh Uyên. Dương Như biết nghi ngờ trong lòng Mục Trần, Xích Viêm lão tiên cười giải thích. Chu Ma Điểm này đúng là thứ tốt, Mục Trần mỉm cười, không nghĩ Chu Ma Điểm này thậm chí đến Thiên Chí Tôn cũng mời được. Chỉ cần ngươi có đủ Chu Ma Điểm, đừng nói là Thiên Chí Tôn bình thường, cho dù là Chu Ma Vương Tần Thiên cũng có thể mời được. Hắc hắc, đây chính là một vị thánh phẩm Thiên Chí Tôn đó. Dĩ nhiên, phải có lý do phù hợp, dù sao Chu Ma Vương cũng sẽ không giúp ngươi làm mấy chuyện vi phạm quy tắc đạo nghĩa. Mục Trần cùng Lạc Ly, hai mặt nhìn nhau, cái này cũng thật khoa trương. Phải biết thánh phẩm Thiên Chí Tôn chính là tồn tại đỉnh cao nhất trên đại thiên thế giới. Địa vị như thế thật quá siêu nhiên. Như Viêm Đế, Võ Tổ, muốn gặp được cũng đã quá khó khăn. Huống chi là nhờ họ giúp một tay. Như thế cần phải có mặt mũi cùng nhân tình lớn thế nào. Mà trong đại thiên cung, thậm chí đến những tồn tại như thế cũng có thể mời được. Xem ra để lưu thông cái Chu Ma Điểm kia, Đại Thiên Cung cũng bỏ ra không ít công sức. Trong lúc mọi người đang cảm thán, hồ lô đỏ không ngừng nhảy xuyên không gian, tốc độ như thế thật không cách nào tả nổi, khiến bọn Mục Trần khen thầm không thôi. Thủ đoạn của Thiên Chí Tôn đúng là người thường còn lâu mới hiểu được. Dưới tốc độ cao nhất của Xích Viêm lão tiên, khoảng một canh giờ sau, bọn Mục Trần cảm giác được dao động trong thiên địa dường như càng thêm dày đặc. Bọn họ kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy không gian trong phiến thiên địa này như có dấu hiệu vỡ nát ra. Một cổ áp bách cực đoan kinh khủng bao phủ lấy bọn hắn, khiến bọn hắn có chút thở không nổi. Hơn nữa, không chỉ có bọn họ, ngay cả Xích Viêm lão tiên khuôn mặt cũng hiện vẻ ngưng trọng, bắt đầu giảm tốc độ xuống. Nhìn thấy dáng vẻ của hắn, trong lòng bọn Mục Trần chợt cảm thấy lành lạnh. Bọn họ cũng hiểu, xem ra bọn hắn đã tới sâu trong Thánh Uyên Đại Lục rồi. Đó chính là thời không phong bạo. Mà trong lúc ý nghĩ đó vừa lướt qua, thì giọng nói ngưng trọng của Xích Viêm lão tiên đột nhiên vang lên. Tầm mắt của bọn họ chợt hướng về xa xôi phía trước. Sau đó liền thấy, thiên địa nơi đó đã bể tan tành ra. Ngân bạch phong bạo cuồn cuộn trong thiên địa, nơi nó đi qua không một vật chất nào có thể tồn tại. Tựa như một vùng hư vô, trước ngân bạch phong bạo khổng lồ không cách nào hình dung, đám người Mục Trần nhỏ bé tựa như bụi bặm. Bọn họ có một cảm giác, nếu rơi vào trong đó thì chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ bị chôn vùi. Đối với loại thiên tai kinh khủng này, cho dù là Thiên Chí Tôn cũng tương đối kiêng kỵ. Xích Viêm lão tiên thúc dục hồ lô đỏ dần dần dừng lại cách mấy vạn trượng trước thời không phong bạo khổng lồ. Ở khoảng cách này, bọn Mục Trần đã có thể thấy được, xích quang xung quanh hồ lô đã bắt đầu vặn vẹo. Phải biết, cả quãng đường tới đây, bất kỳ lôi đình hủy diệt thế nào đều không thể làm cho xích quang của hồ lô suy yếu. Nhưng tới nơi đây, dù chỉ là đến gần thôi cũng làm hào quang của hồ lô bắt đầu vặn vẹo.